Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, tháp. Điển Hoa hỏi dò vừa ra, Tề Nhận, Tề Trương, Tề Triệt bọn người đồng thời không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tề Du. Đầy mắt không dám tin. Tề Trương càng là trực tiếp theo Tề Du trong ngực nhận lấy Tề Linh. Tề Du từ đầu đến cuối trầm mặc im lặng, yên lặng tùy ý Tề Trương đem Tề Linh theo trong ngực hắn cướp đi. Yên lặng tùy ý đám người hoài nghi ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Du Thụ, ngạc nhiên rơi vào trầm tư, không làm phản bác, cũng không có thừa nhận. Tề Nhận trần chờ nói, tiên sư, cái này, có phải hay không lầm? Du Nhi, hắn, Điển Hoa lắc đầu nói, Du công tử tất nhiên không có phản đối, cái kia bần đạo suy đoán hẳn là đúng. Hơn nữa, cư sĩ không nên quên, bần đạo nói là trưởng tử nhất mạch, không chỉ là Du công tử một người, Du công tử có thể biết không ít thứ đâu. Ví dụ như ngự quỷ chi thuật, ví dụ như phong thủy chi thuật, Du công tử, còn gì nữa không? Tề Du đem ánh mắt theo Du Thụ lên rời đi, thở dài nói, đạo trưởng phong thủy chi thuật thật là cao thâm, Du xác thực biết phong thủy chi thuật cùng ngự quỷ chi thuật. Ngoại trừ hai cái này, cũng biết một ít đoán mệnh chi thuật, còn học được một phần cái khác tạp học. Tề Du xoay người, rất có thâm ý cười đối Điển Hoa nói, bất quá, cùng phong thủy chi thuật cùng ngự quỷ chi thuật so sánh. Đoán mệnh chi thuật, Du học được cũng không tinh thâm. Hơn nữa, chỉ là học xong, chưa từng có dùng qua. Đạo trưởng không có phát hiện, cũng thuộc về bình thường. Điển Hoa đối Tề Du cái nụ cười này, có chút không hiểu, bất quá Điển Hoa không để ý đến. Vẫn như cũ theo chính mình tiết tấu đi, vừa nói xong mới nghĩ kỹ từ, cảm thán nói, hơn 70 năm, đời thứ ba người, đều là trí tuệ siêu tuyệt, ngộ tính siêu phàm, còn có được âm dương nhãn, cùng siêu phàm cảm giác. Có thể rất dễ dàng cùng phong thủy cục sinh ra cộng minh. Chậc chậc, dạng này ba người nghiên cứu hơn 70 năm, trong đó tích lũy truyền thừa bí thuật. Nhất định không ít, lại 10 phần đặc biệt cùng hiếm thấy. Tề Nhận nghe Điển Hoa lời nói sau đó, lập tức đối Thanh Tùng nói, lập tức phong tỏa, Ích Thọ Huyền. Bên trong bất luận cái gì sách vở đều phải bảo tồn tốt. Lập tức chuyển rời đến an toàn địa phương. Ích Thọ Huyền là Tề Du chỗ ở. Tề Nhận lúc này mới phản ứng được. Hắn huynh trưởng cùng đại bá cũng đều là ở tại Ích Thọ Huyền. Ích Thọ Huyền xem như Tề phủ trưởng tử nhất mạch cố định chỗ ở. Trưởng tử nhất mạch truyền thừa, nhất định đều tại bên trong. Tề Nhận chừng Tề Tống liếc mắt, đối Thanh Tùng nhiều dặn dò một câu nói. Hơn nữa, cái này một ít truyền thừa, tuyệt đối không thể để cho tộc lão hội người lấy được. Tề Nhận ngay trước Tề Tống cùng Tề Hoành mặt, trực tiếp nên nói ra tới, Tề Tống cùng Tề Hoành tự biết đối lý, cũng không có phản bác. Tề Triệt há hốc mồm muốn nói cái gì, thế nhưng nghĩ đến hiện tại có tiên sư cùng Huyền Mẫu đạo trưởng những này đạo môn người ngoài ở tại, liền không có mở miệng. Bất quá Tề Triệt nhưng trong lòng quyết định chủ ý, cái này một ít truyền thừa bí pháp, nhất định phải có hắn một phần. Đây là phủ chủ nhất mạch truyền thừa, hắn Tề Triệt cũng thuộc về phủ chủ nhất mạch dòng chính. Cái này một ít truyền thừa, tuyệt không thể để cho Tề Nhận cho độc chiếm rồi. Điển Hoa nhíu mày quét Tề Nhận bọn người liếc mắt, lắc đầu, tuy rằng không quen nhìn những người này sắc mặt, Điển Hoa cũng không có lập trường nói cái gì. Điển Hoa chuyển thân một mặt áy náy nhìn về phía Tề Du. Dù sao, bởi vì chính mình lắm miệng, mới khiến cho Tề Du truyền thừa bí thuật lộ ra ánh sáng. Tề Du ngược lại là không để ý, nhìn xem Điển Hoa thành khẩn cười nói ra, Đây đều là vật ngoài thân, không có quan hệ, đạo trưởng để ở trong lòng. Du công tử, Tề cư sĩ cùng Trương công tử cùng Linh tiểu thư bên trên phát sinh sự tình. Điển Hoa lắc đầu nói, bần đạo không rõ, ngươi vì sao phải làm như vậy? Tề Du lạnh nhạt cười cười, lắc đầu nói, coi như là, Du, nhàm chán đi. Điển Hoa biết chắc không phải là bởi vì nhàm chán, nhất định có hắn mục đích, chỉ là bây giờ được tin tức quá ít, phân tích trình độ còn chưa đủ. Điển Hoa cũng không có thôi diễn ra tới, bần đạo trong lúc vô tình phá hủy ngươi kế hoạch, có nhiều đắc tội. Điển Hoa đem Tề Du xem như một cái đạo hữu đối đãi, mười phần khách khí. Tề Du lắc đầu mỉm cười nói, không có trở ngại, không có trở ngại, nói cách khác, có chút nhỏ trở ngại, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục sao? Tề Du rốt cuộc đang mưu đồ cái gì? Điển Hoa trong lòng mười phần không hiểu, Điển Hoa nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, bỏ qua không đề cập tới. Tiếp lấy đối Huyền Mẫu nói, còn lại cái cuối cùng kim hành đâu này? Có thể tìm được rồi. Huyền Mẫu vừa rồi đều nghe ngây người. Cái này Tề phủ, thật là náo nhiệt a, phủ chủ nhất mạch cùng tộc lão hội ám đấu. Trăm năm trước liền bắt đầu thiết kế phong thủy cục ám toán phủ chủ nhất mạch. Phủ chủ nhất hệ trưởng tử nhất mạch, vậy mà theo hơn 70 năm trước liền đã thức tỉnh thiên mệnh linh nhãn. Bắt đầu nghiên cứu phong thủy đoán mệnh các loại thần thông bí thuật. Thế nhưng phủ chủ nhất mạch thẳng đến Điển Hoa sư thúc tổ nói rõ, bọn hắn mới biết được. Chậc chậc, cái này thế gia đại tộc sinh hoạt thật là đặc sắc, so với bọn hắn đạo môn sinh hoạt đặc sắc nhiều. Nghe Điển Hoa hỏi dò, Huyền Mẫu lập tức phục hồi thần trí, trần chờ hồi đáp, vãn bối cho rằng có khả năng nhất là cái này tòa tháp. Huyền Mẫu ngữ khí mười phần không xác định. Điển Hoa lại gật gật đầu, cười nói, không sai, đáp đúng. Huyền Mẫu thở dài một hơi. Điển Hoa dẫn đầu đi hướng về sau vườn hoa phụ cận cái này tòa tháp. Nhìn từ xa là màu xám, giống như đất đá màu sắc, thế nhưng cách rất gần, tiếp xúc sau đó liền sẽ phát hiện, tầng kia màu xám là bôi sơn. Tòa tháp này cũng không phải là đất đá kết cấu, mà là kim loại. Tề cư sĩ, cái này kim loại là làm bằng vật liệu gì? Còn chưa đi gần tháp, Điển Hoa liền dò hỏi. Tề Nhận lúc này có chút tâm sự nặng nề, nghe được Điển Hoa hỏi dò, lập tức giữ vững tinh thần đến hồi đáp, nghe nói nó có vàng, bạc, đồng ba tầng cấu tạo, là thông qua phương pháp đặc thù giã luyện gia công mà thành. Bên ngoài đồng, bên trong bạc, ở giữa vàng, quy mô khổng lồ, xảo đoạt thiên công. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Vàng, bạc, đồng, Điển Hoa tự lẩm bẩm lặp lại một câu. Điển Hoa tiếp lấy âm thanh nhẹ lẩm bẩm, dùng đạo môn âm dương lý luận, vàng là dương, bạc là âm, mà đồng thì kiêm dung âm dương. Dùng thế gia đại tộc tam tài lý luận, vàng là trời, bạc là đất, đồng làm người. Kim loại tự nhiên đối sát khí có nhất định tác dụng khắc chế, là tự nhiên phong ấn trấn áp, dự trữ cùng chuyển di sát khí tốt nhất vật liệu. Tất cả kim loại đều có phong ấn tác dụng, trong đó vàng là tốt nhất trấn áp âm thuộc tính sát khí, dự trữ dương thuộc tính sát khí, chuyển di dương thuộc tính sát khí tốt nhất kim loại. Bạc là trấn áp dương thuộc tính sát khí, dự trữ âm thuộc tính sát khí, chuyển di âm thuộc tính sát khí tốt nhất kim loại. Đồng tuy rằng hiệu quả kém cỏi nhất, thế nhưng âm dương thuộc tính sát khí đều có thể thuộc về tính so sánh giá cả cao nhất kim loại. Tuy rằng Điển Hoa luôn luôn không tự giác dùng cổ đại để hình dung thế giới này, thế nhưng đây là dị thế giới, cũng không phải là địa cầu cổ đại. Thế giới này luyện kim trình độ hình như mười phần cao minh. Theo tàng thư các thanh đồng ánh cửa, còn có kim loại giá sách các loại chi tiết, cũng có thể thấy được đến thế giới này trong tay nắm giữ phi thường thành thục mà còn tốt luyện kim công nghệ. Tối thiểu nhất tế thủy tề thị là như thế này, bọn hắn thậm chí đã đem những kim loại này tại hơn 70 năm trước liền đã đại quy mô ứng dụng tại kiến tạo lĩnh vực. Bất quá, cao 5 mét, vàng bạc đồng ba loại kim loại kiến tạo kim loại tháp, vẫn như cũ để cho Điền Hoa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Điền Hoa đến gần cao 5 mét tháp, nghe được tiếng nước chảy, nhíu mày dò hỏi, trong tháp có nước. Tề Nhận hồi đáp, đúng tiên sư, cái này nhưng thật ra là một cái tháp nước, chúng ta Tề phủ sinh hoạt dùng nước đều là không từ nó, thông qua nó đường ống hướng chảy Tề phủ các nơi, cung cấp hệ thống nước tân tiến như vậy. Điển Hoa tuy rằng tại Tề phủ cư ngụ 2 ngày, nhưng là cho tới nay chưa có tiếp xúc qua ống nước các loại tồn tại. Thật đúng là không biết, Tề phủ vậy mà đã dùng tới đường ống nước máy. Lúc này, Điển Hoa mới ở trong lòng bừng tỉnh đại ngộ nói, trách không được ta luôn cảm thấy Tề phủ quái chỗ nào quái. Nguyên lai là không có giếng nước. Dưới tình huống bình thường, có điều kiện nhân ra, cũng sẽ ở trong nhà đưa miệng giếng. Điều kiện tốt, chiếm diện tích lớn, trong nhà khả năng đưa mấy miệng giếng. Thế nhưng Tề phủ chiếm diện tích như thế lớn, Điển Hoa nhưng xưa nay chưa từng gặp qua một cái giếng nước. Có được hiện đại tư duy, xuyên Việt trước đó trên xã hội đã cơ bản thượng toàn bộ thực hiện ống nước máy hệ thống, trên cơ bản đào thải giếng nước, cho nên Điển Hoa trong lúc nhất thời thật đúng là không có suy nghĩ nhiều. Liền xem như sau đó theo những nhà khác bên trong nhìn thấy giếng nước, cũng bởi vì dưới đĩa đèn thì tối, Điển Hoa trong lúc nhất thời cũng không có liên tưởng đến Tề phủ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.